Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 631, quạ đen. Nương, người nhà kia treo đèn lồng tại sao là bạch? Một tên hài đồng nghi hoặc hỏi. Trong nhà đi người liền sẽ treo đèn sáng lồng. Nhanh đừng xem, ta mau về nhà. Đúng rồi, ghi nhớ lời của mẹ. Về sau đi ngang qua nơi này đều muốn đi vòng qua. Nếu không liền sẽ dính dáng tới đồ không sạch sẽ. Mới từ chợ bán thức ăn trở về mẫu thân lôi kéo. Nhà mình nữ hài nhi theo một con đường khác về nhà. Giờ phút này, khoảng cách Trương Vĩnh Phúc qua đời đã qua một tuần. Một tuần này thời gian, Trương Bách chứng bệnh chẳng những không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng phát ra nghiêm trọng. Trương Thanh, mấy ngày này vất vả ngươi. Trương Văn Thạch khuôn mặt tiều tụy. Nếu như không phải vừa ra đời Trương Tài khứ thể cốt phi thường khỏe mạnh, chỉ sợ hắn hai vai sẽ bị này liên tiếp gánh nặng đè sập. Tuy nói có rất nhiều đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi chuyện xưa, nhưng ở sinh ý trên trận, chuyện bỏ đá xuống giếng cũng không hiếm thấy. Vì giải quyết trên phương diện làm ăn phiền toái, Trương Văn Thạch lựa chọn trực tiếp nhường lợi. Tuy là kiếm được ít một chút, nhưng tốt qua bị mổ gà lấy trứng. Trương huynh nói quá lời. Tiền Thương Nhất cười cười. Khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi. Định đài trấn chung quanh cơ bản đều bị hắn đi khắp. Nói lên quái sự, cũng không phải là chỉ có rơi xuống nước đứa nhỏ cái này làm người khác chú ý sự tình. Kỳ thật còn có nhiều càng quỷ dị hơn mơ hồ sự tình. Chỉ bất quá phía trước có rơi xuống nước đứa nhỏ. Sau có Tam Nhật Pháp Sư. Lại thêm Trương Vĩnh Phúc đột nhiên qua đời. Lại bởi vì Trương gia cũng coi như định đài trấn tương đối nổi tiếng thương nhân. Cho nên mới sẽ cho người ta chỉ có Trương gia quái sự liên tiếp ra cảm giác. Tỉ như, định đài trấn phía đông có một nhà tá điền ngay tại một ngày nào đó đột nhiên mất tích. Hàng xóm tại thông cửa thời điểm phát hiện tá điền trong nhà bàn ăn bên trên còn bày biện bát đũa. Trong mâm đồ ăn còn bốc hơi nóng. Thế nhưng là cả người nhà nhưng không thấy. Tá điền mất tích phía trước không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua nhà mình hướng đi. Bọn họ cũng không có thiếu nợ. Bổ khoái điều tra phát hiện, tá điền trong nhà không có bất kỳ vật gì mất đi. Vô luận là quần áo còn là ít ỏi tích góp. Thật giống như người nhà này đang dùng cơm thời điểm. Đột nhiên tới thứ gì đem bọn hắn mang đi đồng dạng. Lại tỉ như, định đài trấn phía bắc một khối đứa nhỏ thích chơi đùa đất trống. Đoạn trước thời gian, đứa nhỏ trong đó thường xuyên có thể ăn vào miễn phí bánh kẹo. Chỉ bất quá sau khi ăn xong, hài tử sức ăn bạo tăng. Một người có thể ăn ba cái đại nhân đồ ăn. Sinh nghi đại nhân hỏi thăm về sau. Phát hiện hài tử vậy mà cái gì cũng không biết. Dù cho liền tối nhu thuận đứa bé hiểu chuyện cũng không biết cho đường đến tột cùng là ai. Hoặc là thứ gì, lại về sau. Có một cái ăn đường đứa nhỏ nửa đêm đứng lên ăn vụng này nọ. Kết quả ăn quá nhiều căng hết cỡ. Bi thống phụ mẫu không tin mình hài tử sẽ như thế thèm ăn. Thế là đỉnh lấy bị người nói xấu mạo hiểm nhường người nghiệm thi. Kết quả ngỗ tác ở tên này hài đồng trong bụng phát hiện mấy chục đầu có ngón giữa dáng dấp quái. Trùng, đám côn trùng này toàn thân trên dưới có vài chục trương sắc nhọn miệng. Trong miệng còn có gai đầu lưỡi. Càng khiến người ta kinh khủng là, này một ít quái trùng bị phát hiện thời điểm lại còn tại nuốt hài tử nội tạng. Tóm lại, nếu như muốn theo định đài trấn dị tượng bắt đầu điều tra, Tiền Thương Nhất cho rằng chỉ ít cần một cái diễn viên đoàn đội mới được. Chỉ bằng vào lực lượng cá nhân rất khó phát hiện manh mối. Một khi không cẩn thận, chạm đến một ít không thể tiếp xúc đồ vật, liền sẽ nhóm lửa thân trên. Lại là một tuần đi qua. Cùng thường ngày khác nhau, hôm nay hơi có chút không đồng dạng. Sáng sớm, quạ đen tiếng kêu liên miên bất tuyệt. Mở ra cửa sổ, bầu trời một mảnh đen kịt. May mắn là, này một ít quạ đen vây quanh cũng không phải là Trương gia, mà là mặt khác một hộ nhà giàu sang. Lư gia cả nhà trên dưới tổng cộng 22 nhân khẩu. Tại định đài trấn cũng coi là rất có danh vọng, chỉ là chênh lệch phương diện. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, thích tham gia náo nhiệt đều vây quanh, Tiền Thương nhất không có đi góp cái này náo nhiệt. Nếu như không có khoa trương như vậy dị tượng, hắn khả năng lại còn đi tìm hiểu một phen. Nhưng đã xuất hiện loại người này tất cả đều biết dị tượng. Như vậy hắn liền muốn cân nhắc hào hào bảo hộ vẫn tại trong tã lót trương tai khứ. Dù sao đây là địa ngục điện ảnh yêu cầu. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, bản bộ điện ảnh tên nếu là Tâm Quỷ Tiền Truyện, mà yêu cầu là bảo hộ trương tai khứ. Như vậy chính chuyện nhân vật chính, rất có thể chính là hiện tại vẫn là hài nhi trương tai khứ. Về phần chính chuyện nhân vật chính do ai đến diễn, Tiền Thương nhất tại chính chuyện bên trong phải chăng còn có đất diễn, vậy thì không phải là hắn hiện tại cần cân nhắc sự tình. Tiểu Thanh, ngươi giúp ta đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiền Thương nhất đưa tay đưa một ít ngân lượng đi qua. Viên đại ca, cái này, này làm sao không biết xấu hổ. Ngươi một mực chiếu cố Tiểu Thanh. Này một ít ngân lượng Tiểu Thanh không thể thu. Tiểu Thanh bên lắc đầu vừa nói, ta để ngươi thu, ngươi liền nhận lấy. Về sau viên đại ca còn có cần ngươi hỗ trợ địa phương, cầm tiền Tiểu Thanh tìm cái cớ rời đi. Trương gia, hướng Lư gia phương hướng đi đến. Vừa đi qua mấy cái đầu phố, Tiểu Thanh đã nhìn thấy Lư gia cửa ra vào vây quanh một mảng lớn người xem náo nhiệt. Có ít người đưa tay đối trên trời quạ đen chỉ trỏ. Lư gia hộ vệ thì dùng trường côn một mực tại xua đuổi này một ít đại diện tai ách quạ đen. Đáng tiếc quạ đen thực sự quá nhiều. Coi như đánh chết tầm 10 con. Cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Này Lư gia bình thường việc trái với lương tâm làm được nhiều. Hiện tại gặp được loại chuyện này. Chung quanh vậy mà tất cả đều là người xem náo nhiệt. Không có một cái đưa tay hỗ trợ. Thật là sống cái này. Tiểu Thanh nghĩ thầm. Thế nhưng là nàng lập tức lại nghĩ tới Trương gia. Trong lòng lại không khỏi đối Lư gia có chút đồng tình. Nhìn cái gì vậy? Giữa ban ngày đều vô sự làm. Lại nhìn đem các ngươi tròng mắt đều đào rồi. Còn không mau cút đi. Lư gia quản gia chỉ vào người vây xem mắng. Nha, vóc người không cao. Miệng đến rất độc. Này không báo ứng tới không phải. Lão nương ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh ngươi liền đào a. Hắc hắc, nhiều như vậy quạ đen đến báo tang. Sợ là Lư gia hôm nay phải gặp đại tai. Đúng lúc này, rơi vào tường viện bên trên quạ đen cánh khẽ vỗ bắt đầu chuyển động. Mắt sắc người phát hiện này một ít quạ đen con mắt vậy mà biến thành huyết hồng sắc. Giống như nổi điên đồng dạng. Mà trên thực tế, này một ít quạ đen đúng là nổi điên. Bọn chúng càng không ngừng phóng tới Lư gia hộ vệ còn có trốn ở trong phòng người nhà họ Lư. Mấy chục cái quạ đen vây quanh hộ vệ mãnh mổ. Chỉ chốc lát, những hộ vệ này trên người liền có thêm mấy cái động. Mà vừa rồi chỉ vào đám người chửi đồng quản gia thảm nhất. Bên người nói ít cũng vây quanh hai. Chừng 30 chỉ, một ít hộ vệ lấy ra bó đuốc đem tự thân chung quanh quạ đen xua tan. Chờ bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ thời điểm. Quản gia đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng cũng đang không ngừng kêu rên. Có thể cho dù là dạng này, cũng không có thoát khỏi này một ít quái dị quạ đen. Bó đuốc tại xung quanh bay múa, chờ quạ đen bị xua đuổi mở. Nằm dưới đất quản gia rốt cục đình chỉ kêu rên. Hộ vệ xích lại gần về sau phát hiện, mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ quản gia lại bị mổ mù một con mắt. Báo ứng, đáng đời, liên tiếp phẫn hận tiếng trong đám người vang lên. Tiểu Thanh nhìn thấy máu me khắp người quản gia, cảm giác ngực có chút khó chịu, thế là hơi cách xa một ít, ngay tại tất cả mọi người không có chú ý thời điểm. Theo Lư gia nội viện truyền ra một tiếng ai oán rên rỉ, giống như theo cửu u địa ngục mà tới. Cổng đột nhiên bị mở ra, một cái to lớn quạ đen từ bên trong cửa đi ra. Chừng người lớn lớn nhỏ, cùng với nói là quạ đen. Chẳng bằng nói là quạ đen bộ dáng người. Màu đen lông vũ bầy kín toàn thân. Xấu xí đầu chim tả diêu hữu hoàng. Kia làm người ta hoảng hốt thanh âm chính là từ cái này người quạ trong miệng phát ra tới. Yêu quái a, khủng hoảng tiếng gào cùng quạ đen tiếng rên rỉ đan vào một chỗ. Giờ khắc này, Lư gia cửa sân phảng phất xuất hiện biến thành địa ngục. Tiểu Thanh cách khá xa. Có thể cho dù là dạng này,